quần áo Kiều Tử San mặc khá tùy tiện, cũng không yêu cầu bà ấy dọn tủ quần áo mỗi ngày. Cho nên bà ấy căn bản không biết trong tủ đồ có đôi giày và áo khoác màu đỏ. Nhìn bà ấy không giống đang nói dối. Sau khi Lục Mang hỏi những chuyện xảy ra vào hôm qua khi không có anh và cô ở nhà thì cho họ xuống lầu. Về phòng của mình, anh dựa theo phương hướng mà tôi nói đi tìm hiểu trước. Lúc cần thì kêu Lâm Khiếu Ba ra mặt, cô giúp việc và quản gia đi rồi. Lục Mang cũng kêu Thiệu Hàm Hề đi làm chuyện anh bảo. Trong phòng chỉ còn hai người họ, lúc có người ngoài ở đây. Cô không tiện hỏi, bây giờ chỉ còn anh và cô. Cô đi thẳng vào vấn đề. Donald tức sĩ có vấn đề phải không? Còn có cô Stephanie, vì sao anh không ngăn cảnh sát đưa bà ấy đi? Vừa rồi anh bàn bạc gì với Thiệu Hàm Hề trong vườn hoa? Nếu em thấy được Donald tức sĩ có vấn đề, còn khách khí với ông ta như vậy làm gì? Lục Mang hỏi lại cô. Trong đầu Ninh Trừng lộn xộn, em không muốn đắc tội tiểu nhân. Donald tức sĩ này, vừa thấy đã biết là loại người cáo già xảo quyệt. Có phải ông ta cố ý dùng màn biểu diễn của ma thần ca, mê hoặc cô Stephanie? Chẳng lẽ vụ án xảy ra ở xóm nghèo hôm qua cũng liên quan đến ông ta? Ông ta đang điệu hổ ly sơn. Sợ gì chứ, cho dù ông ta làm gì, anh cũng sẽ thanh toán hết với ông ta. Lục Mang không giải thích rõ. Quyên cơ, áo khoác đỏ, giày đỏ cô Stephanie thích trẻ con. Thường xuyên ra vào cô nhi viện. Bà ấy thích xem ảo thuật, lại không có tâm lý phòng vệ. Những điều này bị Donald tức sĩ lợi dụng, khiến bà ấy trở thành thế thân của Quyên cơ. Ninh Trừng tỉ mỉ suy nghĩ. Rất nhiều lát cắt trong đầu vốn giống như chuỗi hạt đứt dây. Đột nhiên được nối lại, cô kinh ngạc nhìn anh. Có phải từ lúc bắt đầu tới London, chúng ta đã rơi vào bẫy của Donald tức sĩ? Đôi mắt hẹp dài của Lục Mang híp lại. Chỉ số thông minh lại cao hơn mặt nước biển không ít. Đừng có đùa, vì sao ông ta lại làm thế? Nhà anh đắc tội ông ta sao? Bây giờ chúng ta làm thế nào để cứu cô Stephanie? Ninh Trừng không nghĩ ra. Anh làm cách nào để tôi luyện được sự bình tĩnh như vậy? Bây giờ lửa đã xém lông mày. Vậy mà anh còn có tâm tư thảo luận chỉ số thông minh của cô. Lục Mang ngả lưng ra sau. Hai tay đặt trên tay ghế, đôi mắt nhìn trần nhà. Em yêu, những gì em nhìn thấy chỉ là mặt bất lợi của chúng ta. Em đã xem nhẹ trọng điểm, rốt cuộc kẻ địch của chúng ta cũng đã trồi lên mặt nước. Cho dù hắn ta hấp hối dẫy dụa thế nào, cũng chỉ có một kết cục cuối cùng. Kết cục gì? Cô hỏi một câu, Lục Mang thu một bàn tay, năm ngón tay làm thành cái súng. Hướng về không khí, nói một chữ, bằng, Ninh Trừng nghiêng đầu nhìn mặt anh, vẻ mặt kiên định chắc chắn như thế. Cô càng thêm khó hiểu, vì sao anh lại chấn định như vậy? Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Ninh Trừng đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, David bay vào như một cơn gió, nói vài câu, tung ra một quả bom khác, cách chương.